nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 771, C 771, chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Hạc mặc kệ da đầu bị kéo căng, chỉ lắc đầu liên tục. Thẩm Nguyệt vừa mới đổ chất lỏng kia ra. Liễu Thiên Hạc gầm lên. Người dừng tay lại. Thẩm Nguyệt dừng lại một chút. Nói, đừng sợ, ta có thuốc giải mà. Chờ ngươi trúng độc thì ta sẽ cho ngươi thêm thuốc giải. Đến khi có hai giọt chất lỏng nhỏ đến gần mũi Liễu Thiên Hạc, hắn ta mới không nhịn được mà hét lên. Tỏa ngàn hầu này là dùng trùng độc chế thành. Thuốc giải của nó cũng là lấy trùng độc luyện chế. Nhưng phải sắp xếp theo trình tự khác nhau mới được. Mặc dù ta không biết tử hà sa là gì, nhưng biết không có loại trùng độc nào như thế. Con đàn bà độc ác nhà ngươi. Ngươi muốn giết ta đúng không? Thẩm Nguyệt dừng tay. Cả sân yên tĩnh. Nàng cười mà như không cười. Sao lại thế được? Liễu Mi Vũ trước đây đã trúng độc này. Nhưng phải ăn cái đó mới khỏe lên được. Liễu Thiên Hạc nói. Ngươi cho rằng thứ kịch độc này dễ điều chế thuốc giải lắm mà. Đại phu nào cũng biết được bí mật chắc. Thế sao Liễu Mi Vũ lại khỏi? Liễu Thiên Hạc im lặng không đáp. Thẩm Nguyệt tà ác nói. Thuốc giải hôm nay không chữa được ngươi cũng không sao. Khi về kinh ta nói ngươi chết vì ôn dịch thì cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ. Nàng cuối cùng vẫn kiên trì nhét độc cho Liễu Thiên Hạc. Liễu Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi. Ta đã đưa thuốc giải cho Thiên Tuyết rồi. Nói vậy thì ngươi cũng cho nàng ta độc à, đúng thì sao? Thẩm Nguyệt nhếch miệng. Liễu Thiên Hạc, ngươi và Liễu Mi Vũ đúng là giống hệt nhau. Đối phó với thứ ham sống sợ chết như các ngươi thì chẳng tốn mấy công. Tay nàng buông lỏng, thả Liễu Thiên Hạc ra. Liễu Thiên Hạc luống cuống lau chất lỏng trên mặt. Há miệng định chửi thì thấy Tần Như Lương đứng ở bậc thang dưới mái hiên. Ánh sáng chiếu lên vài bậc thang. Hắn ta đứng ở ranh giới giữa bóng râm và ánh nắng. Sau lưng là bóng râm. Trước mắt là ánh nắng. Nổi bật lên thần sắc tái nhợt của hắn ta. Lời nói của Liễu Thiên Hạc kẹt ở cổ họng. Đã quên phải chửi những gì. Tần Như Lương đã nghe rõ từng lời hắn ta vừa nói. Dựa theo những gì Liễu Thiên Hạc nói, không khó để suy đoán được nếu trước đây Liễu Mi Vũ trúng độc mà Liễu Thiên Hạc đưa cho thì người áo đen hạ độc Liễu Mi Vũ chính là Liễu Thiên Hạc, kẻ xông vào hoàng cung hành thích ban đêm. Sát thủ hạ độc Tần Như Lương trên giường đều là do Liễu Thiên Hạc làm. Liễu Mi Vũ đêm đó không phải bị người áo đen cưỡng ép mà là nàng ta cùng Liễu Thiên Hạc hợp lực diễn một màn khổ nhục kế. Cách chương